Hai người đúng là kỳ người. Lúc em muốn bái sư, anh Thanh không chịu. Đến lúc anh ấy đồng ý, em lại không muốn nữa. Dương Thanh cũng không xoắn suýt chuyện bái sư. Chỉ nói, được rồi, không bái thì thôi. Em vừa phẫu thuật xong, nghỉ ngơi cho tốt. Sau khi thu xếp cẩn thận cho quan duyệt, Dương Thanh và Mã Siêu rời đi. Dương Thanh, bố muốn nhờ con một việc. Vũ Văn Cao Dương bỗng cầu khẩn nhìn anh, cách chương.